Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 381, chương 381. A chướng mảnh nhỏ rũ xuống ngân trúc lưng, đúng như hàn ngọc mảnh nhỏ ngưng ra. Cố Lưu Vân phát hiện Mộ Dung Thiên Tuyết đang ở tắm rửa sau đó. Mộ Dung Thiên Tuyết tự nhiên cũng phát hiện hắn. Lưu Vân, sao ngươi lại tới đây? Trong trẻo lạnh lùng thanh âm từ trong thất truyền đến, nghe không ra bớt giận. Khái khái, tìm sư tỷ có chút việc. Cố Lưu Vân thiên nhân giao chiến một phen sau đó, lại không có lập tức đào tẩu. Tuy là lần trước cảnh tượng giống nhau làm cho hắn so với xấu hổ, nhưng lúc này không giống ngày xưa. Hắn đã hoàn thành Mộ Dung Thiên Tuyết đạo lữ ước hẹn. Hơn nữa lấy tình cảm của hai người, hắn tin tưởng Mộ Dung Thiên Tuyết tuyệt đối sẽ không sinh khí. Sau một lát, kèm theo nhàn nhạt hòa hợp hơi nước và lăng hoa mùi thơm, Mộ Dung Thiên Tuyết chậm chậm tới. Nàng nhìn thoáng qua ngồi ở trước án kỷ, bình chân như vậy Cố Lưu Vân, nghĩ đến chính mình mới vừa rồi tắm rửa động tĩnh đều bị hắn nghe được, nhịn không được sắc mặt ửng đỏ sân hắn liếc mắt, nhìn lấy khuôn mặt xấu hổ Mộ Dung Thiên Tuyết. Giờ khắc này Cố Lưu Vân tim đập rộn lên, nhịn không được đưa tay đưa nàng kéo vào trong lòng, hai người bốn mắt nhìn nhau. Mộ Dung Thiên Tuyết có chút ngượng ngùng, đem ánh mắt rời đi chỗ khác. Người người xấu này, lại vận dụng Sơn Hà Quyền. Thấy Mộ Dung Thiên Tuyết như vậy thái độ, Cố Lưu Vân trong lòng vui vẻ. Quả nhiên, lần này sư tỷ không có tự trách mình. Xem ra trong tiềm thức đã nhận rồi hai người đạo lữ thân phận. Cố Lưu Vân nhẹ nhàng cười, mở miệng nói ra, dù sao cái này nửa đêm canh ba, trực tiếp tới gọi sư tỷ cửa không tiện lắm. Mộ Dung Thiên Tuyết trợn mắt liếc hắn một cái, nhẹ nhàng đẩy ra 150 hắn. Cái kia nửa đêm xông vào ta trúc lâu, liền dễ dàng. Sau khi nói xong, nàng đi tới bàn trà bên cạnh ngồi xuống. Tọa hạ, tự mình đến rồi một ly trà. Nhàn nhạt mở miệng nói ra. Nói đi, trễ như thế tới tìm ta có chuyện gì? Nhìn lấy Mộ Dung Thiên Tuyết một bức sóng lớn dáng vẻ không sợ hãi, Cố Lưu Vân không khỏi chép miệng một cái. Thật đúng là bình tĩnh. Ta cũng không tin ngươi không hiểu ý của ta. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân trực tiếp thò người ra đi qua, giơ tay lên gợi lên nàng sáng bóng cằm. Sư tỷ, những lời này có chút biết rõ còn hỏi đâu? Mộ Dung Thiên Tuyết bị hắn cái này có chút khinh bạc động tác phẩy một cái, đang nghe cái kia chứa đựng thâm ý lời nói, nhất thời có chút xấu hổ. Người người xấu này. Mộ Dung Thiên Tuyết còn chưa nói xong, Cố Lưu Vân liền cúi đầu ngăn lại môi của nàng. Sau một hồi lâu, Cố Lưu Vân mới chỉ có ngẩng đầu, trên cao nhìn xuống nhìn lấy Mộ Dung Thiên Tuyết nói ra. Sư tỷ, người định ra đạo lữ ước hẹn, ta hoàn thành. Nghe được câu này sau đó, nhìn lấy Cố Lưu Vân cái kia sáng quắc ánh mắt, Mộ Dung Thiên Tuyết trong lòng tâm tư hàng vạn hàng nghìn. Lần đầu tiên nhìn thấy Cố Lưu Vân thời điểm, hắn còn là một cái đạo cung phân điện mới nhập môn đệ tử. Sau đó nàng đưa hắn dẫn vào sư phụ môn hạ, hai người cùng nhau trở thành cửu giới. Xông qua Đông Hoang Tây Mạc, bước qua Bắc Cương Nam Man, dọc theo đường đi, bọn họ cộng đồng xuất sinh nhập tử, cũng cộng đồng trưởng thành đề thăng. Bất chi bất giác, đã có hơn một năm quang cảnh. Suy nghĩ kỹ một chút, hơn một năm nay tới nay, bọn họ tựa hồ là bồi bạn lẫn nhau thời gian dài nhất nhân. Bây giờ, Cố Lưu Vân cảnh giới đã tới hóa thần cảnh giới, thực lực càng là vượt qua nàng, cũng ở thăng tiên đại hội trung hoàn thành nàng định ra đạo lữ ước hẹn. Nàng vẫn nhớ kỹ, một khắc kia nàng mặc dù thua, nhưng vô cùng vui vẻ. Nghĩ tới đây, Mộ Dung Thiên Tuyết nhẹ nhàng cười, nhìn lấy Cố Lưu Vân nói. Sư đệ, ta có một việc muốn ngươi giúp ta. Nghe vậy, Cố Lưu Vân có chút ngạc nhiên. Mộ Dung Thiên Tuyết từ trước đến nay rất độc lập, có thể tự mình hoàn thành sự tình, xưa nay sẽ không phiền phức người khác. Bây giờ lại có sự tình muốn hắn băng não, cái này thật là rất hiếm thấy. Phải biết rằng quen biết đã hơn một năm tới nay, Mộ Dung Thiên Tuyết có thể chưa từng có chủ động tìm hắn hỗ trợ quá. Với treo Cố Lưu Vân lập tức nói ra, tỷ sự tình chính là ta sự tình, không có gì có giúp hay không. Nghe được câu này, Mộ Dung Thiên Tuyết nhẹ nhàng cười, gật đầu. Tiếp theo một cái chớp mắt, Cố Lưu Vân đột nhiên phát hiện, Mộ Dung Thiên Tuyết khuôn mặt phát sinh biến hóa, phảng phất trở lại 17-18 tuổi lúc dáng vẻ. Khuôn mặt vẫn như cũ khuynh quốc khuynh vực, lại mang theo có chút ngây ngô cùng non nớt. Cái này dung nhan đại khái dừng lại 10 giây đồng hồ tả hữu. Không đợi Cố Lưu Vân phục hồi tinh thần lại, Mộ Dung Thiên Tuyết dung nhan lại phát sinh biến hóa. Lần này, Mộ Dung Thiên Tuyết biến thành một cái chừng 30 tuổi mỹ phụ, cùng 17-18 tuổi ngây ngô non nớt bất đồng. Lần này tuyệt sắc dung nhan bên trong còn mang theo có chút thành thục ý nhị. Lần này ngây ngô, một cái thành thục, nhìn Cố Lưu Vân như rơi vào mộng, tâm động không ngớt. Ngay sau đó, Mộ Dung Thiên Tuyết dung nhan lại biến, hướng về Cố Lưu Vân phô bày từng cái tuổi tác tiết điểm chính mình. Có từ nương nửa lão phong vận dư âm thái độ, cũng có tóc trắng xóa, khí chất thoát tục lão ẩu diện mạo. Cố Lưu Vân lúc này đã hiểu, mỗi cái tu giả cảnh giới đạt được hóa thần sau đó, đều có một lần nữa tố hình máy móc. Mộ Dung Thiên Tuyết đây là chuẩn bị tố hình, muốn tìm kiếm ý kiến của mình. Quả nhiên, biến trở về nguyên bản diện mạo Mộ Dung Thiên Tuyết, mở miệng lần nữa nói ra, sư đệ, chúng ta đã bước vào hóa thần cảnh, thu được một lần tố hình cơ hội. Ngươi cho rằng, sư tỷ cái nào dáng vẻ đẹp nhất? Cố Lưu Vân mỉm cười, tu giả tố hình sau đó, sau này đem hoàn toàn duy trì cái bộ dáng này, lại sẽ không phát sinh biến hóa chuyện trọng yếu như vậy. Mộ Dung Thiên Tuyết vậy mà lại tranh thủ ý kiến của hắn. Cái này đủ để chứng minh hắn đối với Mộ Dung Thiên Tuyết tầm quan trọng. Nàng muốn nhất, chính là hắn thích nhất dáng vẻ. Bất quá Cố Lưu Vân lúc này cũng hơi lúng túng một chút. Đây đúng là một đạo rất khó khăn đề trắc nghiệm. Mộ Dung Thiên Lôi mỗi cái thời kỳ đều rất đẹp, lại có đặc sắc, thật để cho người khó có thể nhanh chọn. Dĩ nhiên, tóc bạc hoa dâm thời điểm không tính là, dù sao tự cổ mỹ nhân như anh hùng, không khen người gian thấy đầu bạc. Cứ việc tuổi già Mộ Dung Thiên Tuyết khí chất vẫn siêu phàm thoát tục, nhưng không phải hắn tốt chiếc kia. Do dự khoảng khắc, Cố Lưu Vân mới chỉ có vẻ mặt thành thật nói ra, kỳ thực ta vẫn ưa thích sư tỷ bộ dáng bây giờ, cái này vẫn làm bạn với ta bộ dạng. Nghe được lời này, Mộ Dung Thiên Tuyết nhẹ nhàng cười, nhãn hiện lên du tràn đầy, nàng tựa hồ đối với đáp án này vô cùng thỏa mãn. Sau một khắc, chỉ thấy Mộ Dung Thiên Tuyết trên thân thể mềm mại hiện đầy ánh sáng nhu hòa, lương a sau đó quang mang mới chỉ có tan hết. Cố Lưu Vân minh bạch, Mộ Dung Thiên Tuyết trọng tố đã hoàn tất, từ giờ trở đi mãi cho đến nàng đại đạo viên mãn, thân hình của nàng dung mạo cũng sẽ không phát sinh nữa cải biến. Mộ Dung Thiên Tuyết nâng lên mảnh khảnh ngọc thủ, nhẹ nhàng xoa Cố Lưu Vân gò má, sư đệ, cảm ơn ngươi, sư tỷ biết vẫn bồi ở bên cạnh ngươi. Sau đó không đợi Cố Lưu Vân mở miệng, Mộ Dung Thiên Tuyết liền chủ động tiến lên, hôn lên hắn, chính hầu như là a chướng mảnh nhỏ rũ xuống ngân trúc lưng, đúng như hàn ngọc mảnh nhỏ ngưng ra, còn trẻ tức là giây lát lúc, trộm được một đêm nửa kiếp phù du. Từ nay về sau một đoạn thời gian, Cố Lưu Vân mỗi đêm đều ngủ đêm ở Mộ Dung Thiên Tuyết trúc lâu. Được không ân ái, thời gian còn lại, hai người tắc lai hướng với Thiên Loan Sơn, Thiên Long Phong cùng với Đạo Cung Sơn Môn. Trong lúc đó, căn cứ kế hoạch, bọn họ đem tại một tháng phía sau lên đường đi trước yêu vực, tìm kiếm cái kia hai trang thất lạc cửu trang kiếm kinh. Đối với bọn họ mà nói, yêu vực xem như là một cái nơi chưa biết, tự nhiên phải chuẩn bị đầy đủ một ít. Cũng may Thiên Long trưởng lão cùng Nghịch Loạn trưởng già, đối với dạy học có chút để bụng. Đại thời gian nửa tháng quá khứ, hai người đối với kim hệ cùng hỏa hệ đại đa số thần thông, linh kỹ, thân pháp, đều có thể thuần thục khống chế. Mà tông chủ Thiên Huyền lão gia tử, thái thượng vô thượng hai vị trưởng lão, còn có Thiên Cha Sư Tôn. Bọn họ thì vẫn đi qua đạo cung lưu lại điển tịch. Băng hai người tìm kiếm có quan hệ yêu vực cùng với kiếm kinh manh mối. Yêu vực bên trong có quá nhiều không biết. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tiết lần này thăng tiên đại hội phía sau. Thực lực tuy là tăng lên trên diện rộng, nhưng là không dám hứa chắc vạn vô nhất thất. Thẳng đến gần 20 ngày trôi qua, Cố Lưu Vân loại này làm từng bước sinh hoạt mới bị đánh vỡ. Một ngày này, Cố Lưu Vân cùng sư tỷ theo nghịch loạn trưởng lão tu tập hết kim hệ pháp thuật sau đó. Chuẩn bị trở về Thiên Loan Sơn nghỉ ngơi bây giờ đoạn thời gian này. Hắn qua được nhưng là tương đương làm dịu. Mỗi khi chứng kiến sư tỷ cái kia xấu hổ thần sắc, luôn là nhẫn nại không được. Nhưng ngay lúc này, An Tĩnh rất lâu đưa tin Linh Ngọc bỗng nhiên thu đến tin tức. Lưu Vân, ta ở Bạch Đế Thành chờ ngươi. Có việc gấp, sau khi xem, Cố Lưu Vân đầu vai hơi nhíu. Phát tin tức người là Huyết Tạ Vi. Chẳng lẽ là nàng gặp phiền toái gì? Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.